Đinh đang, đinh đang, tiếng kim khí va chạm vào nhau vang lên, chúng sĩ tử cùng nhau đập xuống. Tiếng thiết chùy rơi xuống không ngừng đẩy những tạp chất ở bên trong ra. Sau khi làm nguội xong thì lại ném vào trong cái đỉnh, lại lần nữa làm hồng lên rồi tiếp tục đập xuống. Người ta nói việc thiên truy bách luyện chính là làm như thế. Không biết ta đem bùa chân long của ta nhập vào trong thiết đỉnh thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Trong đầu Phương Vân hiện lên tình cảnh lúc chiến giáp sư luyện chiến giáp. Lập tức thử đem hai cái bùa chân long chạy dọc vào trong thiết truy rồi truyền xuống vào trong kim khí. Đinh đang, một cái bùa vừa rơi xuống thì lập tức khối kim khí đang nóng hồng bỗng dâng lên một ngọn lửa hừng hực. Bên ngoài khối kim khí lại có thêm một mảnh bùa. Đây là dấu hiệu tạp chất bị thiêu đốt. Đem bùa vào trong kim khí thì có thể loại bỏ tạp chất ở bên trong. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ra bùa kim long cùng thanh long quán chú vào. Quả nhiên, vốn phải dùng đến mười mấy truy mới có thể có hiệu quả nhưng mới chỉ một bùa đã được rồi. Đinh đang, đinh đang, một truy nữa lại đánh xuống. Trán của Phương Vân đã đầm đìa mồ hôi rồi, ngay cả sau ót cũng đầy ra. Cảm giác mệt mỏi lập tức xuất hiện, Phương Vân biết đây là dấu hiệu tiêu hao bùa quá nhanh. Tiểu hầu gia, người làm sao vậy? Chu Hân đứng ở một bên lập tức thất kinh, lập tức ngừng việc đánh truy. Cùng là đánh truy, mặc dù bọn họ cũng có dùng tới chân khí nhưng tuyệt đối không có mệt mỏi như Phương Vân. Không có gì, chẳng qua là nội lực tiêu hao quá độ. Phương Vân trả lời, tình huống của hắn bây giờ so với các chiến giáp sư kia giờ đây không khác lắm. Cũng may hắn nội lực hùng hậu nên có thể kiên trì được. Đồng dạng là hơn 10 cân kim khí, võ giả khí chành cảnh nếu như muốn bách luyện thì cũng phải hơn 5 ngày đánh truy mới được. Nhưng Phương Vân lại cho bùa của mình quán chú vào thì lại chỉ mất có nửa thời gian. Cũng có điều mặc dù hiệu suất tăng cao, nhưng sự tiêu hao nội lực của Phương Vân so với võ giả khí chành cảnh lại gấp hơn 10 lần. Đến lúc ban đêm thì Phương Vân đã bách luyện được khoảng 20 cân kim khí. Vào lúc này thì y phục của hắn cũng đã ướt đẫm hoàn toàn rồi. Nội lực trong cơ thể hầu như cũng không còn gì. Cứ theo tốc độ như vậy thì cho dù là ta muốn làm ra một bộ khôi giáp cũng phải mất 10 ngày. Phương Vân thầm tính trong lòng rồi cho ra một kết luận. Một bộ khôi giáp hoàn toàn không chỉ cần 100 cân kim khí bách luyện. Thời gian lại từng ngày trôi qua. Chúng sĩ tử cùng Phương Vân vẫn ở trên ngọn núi cao nhất của Sơn Mạch Mẫn Sơn. Việc ăn ngủ của mọi người cũng chung với nhau. Mỗi ngày trừ việc ăn cơm, ngủ nghỉ thì chính là luyện khí. Lục Tiểu Linh nhờ có Lý Ngọc chiếu cố nên Phương Vân cũng có thể tĩnh tâm được. 10 ngày sau, rốt cuộc đã gom đủ kim khí bách luyện cho việc luyện giáp rồi. Phương Vân đột nhiên đứng lên tiện tay nắm lấy mấy trăm cân thiết bách luyện, cử nhược trọng khinh đi vào trong lòng núi. Tướng quân dâu đen đã sớm có nói qua các sĩ tử sau khi luyện thiết xong thì có thể đi vào trong lòng núi gặp chiến giáp sư để luyện giáp. Đại sư, phiền ngài giúp ta chế tạo một bộ khôi giáp. Trong lòng núi, địa hỏa hừng hực. Phương Vân nhìn chúng một gã chiến giáp sư rồi đi tới, dừng lại ở bên cạnh rồi cung kính nói. Ở bên cạnh đó còn có một cái đỉnh khổng lồ, xung quanh đỉnh có các cổ phong sư, đan lô sư, chiến giáp sư đang vây quanh, bận rộn vô cùng. Ngươi trở về đi, ta sẽ giúp ngươi chế tạo khôi giáp nhưng việc làm thiết bách luyện lại không thuộc phạm vi của ta. Chiến giáp sư mặc áo màu xanh, đầu không quay lại, lạnh nhạt nói. Đại sư, toàn bộ số kim khí này đã qua bách luyện hết rồi. Chiến giáp sư này cau mày, nhíu, hiện lên thần sắc không vui. Hắn tiện tay quơ lấy một khối kim khí, định quát lên. Phía trên đã có sớm nói qua cho hắn là đang có một đám sĩ tử đang tới rèn khôi giáp. Theo tính toán của hắn thì cũng phải mất đến hơn một tháng nữa mới được. Ủa, những thứ này, ánh mắt quét ngang qua đám thiết bách luyện mà Phương Vân đem đến. Sắc mặt của chiến giáp sư hơi đổi, mấy lời quát to lại thu về. Toàn bộ đều là bùa cương ư. Chiến giáp sư nắm lấy khối kim khí trên tay mà run rẩy không thôi. Mấy trăm cân kim khí mà Phương Vân mang tới nếu như tất cả chỉ là bách luyện cương thì không nói. Nhưng bên trong đó lại còn mang theo sự dao động của bùa. từ cường độ dao động thì có thể đoán ra đây là bùa cương có độ tinh khiết cực cao. Làm sao có thể? Chiến giáp sư lấy ánh mắt kỳ dị nhìn Phương Vân. Bùa cương chỉ có thể có chiến kiếm sư mới có thể chế tạo ra. Mặc dù hắn là chiến giáp sư, cũng là trận pháp cảnh, trong cơ thể có bùa nhưng cũng không thể chế tạo ra bùa cương. Không có nguyên nhân khác, đơn giản chỉ là sự tiêu hao của việc vận dụng bùa cương quá đáng sợ. Lấy cấp bậc của bọn họ thì chỉ cần đánh lên mấy truy thì đã gục xuống rồi. Coi như là chiến kiếm sư, lúc luyện bùa cương cũng mồ hôi toàn thân, mệt mỏi vô cùng. Cùng lúc này thì Đan Lô sư cùng Cổ Phong sư Cúc Ngờ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Liếc mắt nhìn bách luyện cương mà Phương Vân mang tới, cũng chấn động vô cùng. Những cái này đều là do ngươi tự rèn ư? Đúng, Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn cũng biết ba người này đang hoài nghi có phải mình đánh cắp của người khác hay không. Lập tức phát ra hơi thở của tu vi trận pháp cảnh. Trận pháp cảnh, Cổ Phong sư cùng Đan Lô sư lập tức hô nhỏ một tiếng. Ta ở trên sơn mạch Mẫn Sơn đã lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy sĩ tử ở kinh thành lại có võ giả trận pháp cảnh. Chiến giáp sư chấn động không thôi, trầm ngâm một chút rồi khẽ quát. Nếu như tài liệu đã đầy đủ thì chúng ta sẽ giúp ngươi rèn luyện bộ khôi giáp này. Người này hành xử cũng vô cùng mau chóng, một cổ kình khí phóng ra, lập tức đem cái chiến giáp trong lò vứt lên trên mặt đất, không để ý chút nào. Từng khối bùa cương bị hắn ném vào trong lò đan, mà Cổ Phong sư cùng Lô đan sư bên cạnh cũng hưng phấn đỏ mặt lên. Những tượng sư trong công bộ như bọn họ đây là lần đầu tiên có cơ hội luyện bùa cương. Ngọn lửa hừng hực cháy lên, chiến giáp sư mặc áo màu xanh không ngừng đánh các pháp quyết vào trong lò đan. Những pháp quyết được khí tông truyền xuống này không ngừng thay đổi kết cấu bên trong của bùa cương, không ngừng gia tăng sức bền của tài liệu này. Đan Lô sư cũng không ngừng bỏ vào đó một chút tài liệu đặc thù như chịu nóng, chịu rét. Phương Vân ở một bên nhìn, đột nhiên nói. Các vị đại sư, ở chỗ ta có một ít đồ vật, không biết có thể giúp ta dung hợp vào trong không? Phương Vân nói xong liền lấy một khối mẫu đồng lớn, đen nhẻm. Cho dù là ở bên cạnh đống lửa, nhưng khối mẫu đồng này vẫn lạnh như thường. Vực ngoại tinh thần thiết. Ba người hô nhỏ một tiếng, nhận ra đồ trong tay Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, hổ giao vực ngoại tinh thần thiết là vật liệu quan trọng do đích thân quân đội Đại Chu khống chế. Số lượng, cách dùng phải được báo cáo, tổng hợp một cách chi tiết đưa lên cho triều đình. Một người sĩ tử bình thường như Phương Vân lại có vật này không khỏi làm cho người ta phải kinh ngạc. Khối vực ngoại tinh thần thiết nhỏ này, ta hy vọng có thể chia làm hai phần. Một phần dung hòa vào trong chiến giáp, còn một phần khác thì chế tạo thành 50 thanh phá thần tiễn. Khối nhỏ mà Phương Vân mang đến lần này có khoảng 300 cân. Ngay từ lúc làm bách luyện thì hắn đã nghĩ đến việc chế tạo phá thần tiễn cho Chu Hân. Tuyệt học mà Chu Hân tu luyện chính là tuyệt học của thần tiễn hầu. Phá thần tiễn ở trên người hắn thì có thể phát huy hết uy lực. Phá thần tiễn tiêu hao vực ngoại tinh thần thiết rất nhiều. Lấy số lượng của ngươi mà chế tạo đúng số phá thần tiễn đó thì sợ rằng uy lực chưa đủ. Chiến giáp sư nhíu mày nói. Vậy là được rồi. Phương Vân nói. Với thực lực có hạn bây giờ của Chu Hân, 50 thanh phá thần tiễn có pha một chút vực ngoại tinh thần thiết vào đã có thể giúp hắn có tự tin khiêu chiến với những người mạnh hơn hắn một cấp. Ừ, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng mà, vực ngoại tinh thần thiết vô cùng chắc chắn, ta cần thời gian ít nhất 5 ngày mới có thể luyện hóa nó ra. 5 ngày sau ngươi hãy tới đi. Chiến giáp sư nói rồi hạ lệnh trục khách. Việc luyện hóa vực ngoại tinh thần thiết rõ ràng là có liên quan đến bí pháp của khí tông. Những chiến giáp sư này cũng không muốn bị người khác học trộm được. Được rồi, 5 ngày nữa ta sẽ tới lấy. Phương Vân cũng không có ở lại. Xoay người rời đi. Thời gian từng ngày trôi qua. Phương Vân yên lặng chờ ở dưới chân núi. Thời gian rảnh rỗi ngoại trừ việc tu luyện thì chính là giúp Chu Hân, Trương Anh tinh luyện kim khí. Lấy thực lực của hắn việc luyện chế im khí đó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc Chu Hân, Trương Anh luyện chế. Đến ngày thứ 5 thì Phương Vân lại đi vào trong lòng núi. Vào lúc này thì vực ngoại tinh thần thiết mà Phương Vân mang đến lúc trước đã hóa thành một đống phấn bụi, đặt ở trong một cái hộp nhỏ. Ngươi tới đúng lúc lắm, mau mau lại đây nhỏ một giọt máu vào trong khôi giáp này. Thấy Phương Vân đi tới đây, chiến giáp sư vội vàng nói. Hắn đầu đầy mồ hôi, đang lấy nội lực luyện chế một bộ giáp ở trong cổ đỉnh. Phương Vân hiểu ý, lập tức đưa ngón trỏ ra, một giọt máu huyết lập tức được nhỏ xuống chiến giáp. Ti, máu tươi vừa nhỏ xuống lập tức tán thành vô số tia máu hòa vào TGNG chiến giáp, tạo thành những đường vân máu tươi lan khắp, vô cùng quỷ dị. Chiến giáp sư lúc này cũng không ngừng bấm tay niệm chú, đánh vào đó từng đạo pháp quyết. Hiện tại lấy nội lực của ngươi bồi luyện chiến giáp này. Một lát sau thì vị chiến giáp sư này kêu lên. Phương Vân không dám trì hoãn, đan điền rung lên. Hai con chân long mang theo uy lực bàng bạc quanh co rồi tiến vào trong cổ đỉnh, rót vào bên trong chiến giáp. Có sự trợ giúp của Phương Vân, chiến giáp sư lập tức cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Từ bây giờ cho đến khi chế tạo khôi giáp thành công thì ngươi hãy ngồi ở bên cạnh ta. Trong quá trình rèn luyện khôi giáp thì cứ cơ u mỗi ngày lại cần dùng máu tươi của ngươi. Như vậy, sau khi khôi giáp chế tạo xong sẽ vô cùng phù hợp với ngươi. Chiến giáp sư vừa chỉ điểm Phương Vân đưa nội lực vào trong chiến giáp, vừa đánh một chút pháp quyết đặc thù vào trong lò đan. Cổ phong sư cùng đan lô sư ở bên cạnh cũng toàn lực phối hợp. Phương Vân cũng lấy bùa cương ra quán chú vào. Đồng thời lúc vực ngoại tinh thần thiết được lấy ra thì thái độ của ba người cũng nghiêm túc hẳn lên, lấy toàn bộ tinh thần chế tạo khôi giáp ra. 10 ngày sau, lên, chiến giáp sư quát to một tiếng, địa hỏa lóe lên, đồng thời ngón tay của hắn cũng quán chú nội lực cuồn cuộn vào một cái chiến giáp đen toàn thân, lấy ra khỏi mặt nước, khói nóng cuồn cuộn từ chon khôi giáp tỏa ra ngoài. Phương Vân, chiến giáp sư hét to một tiếng. Vâng, Phương Vân đưa ngón tay ra, đồng thời dùng nội lực thúc ép, lập tức có một dòng máu nhỏ phun ra, hất tới trên mặt giáp đen nhánh này. Bị cỗ máu tươi này hất phải, bề ngoài của chiến giáp lập tức xuất hiện vô số đường vân máu. Trừ hỏa, vị chiến giáp sư này lập tức vứt cái khôi giáp nặng mấy trăm cân này vào trong mạch sông ngầm ở bên cạnh, một cổ hơi nước lập tức bốc lên. Tiểu hầu ra. Hiện tại đã có thể lấy ra rồi. Một lát sau, chiến giáp sư nhìn Phương Vân nói. Ừ. Phương Vân vung tay lên, hai cái bổ chân long ngâm nga rồi xông vào trong đáy nước, nâng cái khôi giáp đen nhánh nổi lên trên mặt nước. Hai con chân long vây bắt lấy khôi giáp, lập tức tất cả nước trên khôi giáp đều bị hủy hết. Bàn tay của Phương Vân đưa ra, bộ khôi giáp lập tức rơi xuống vào trong người của Phương Vân. Rất vừa. Cảm ơn ba vị đại sư. Phương Vân cao hứng nói. Hắn thử đưa ra một chút nội lực tiến vào bên trong khôi giáp. Kết quả từ trong khôi giáp truyền ra một cảm giác như huyết nhục tương lên, giống như là kinh mạch đã vận chuyển lâu trong cơ thể. Hài lòng là được rồi. Chỉ đáng tiếc là trong tay ta lại không có hồn phách hung thù. Nếu như có thể phong ấn hồn phách một đầu hung thú vào trong cái khôi giáp này thì lập tức khôi giáp sẽ tăng lên thêm một bậc nữa, biến thành pháp khí. Hồn phách hung thú. Ừ, tốt nhất là hồn phách hung thú ở trong mãng hoang. Nơi đó là lãnh địa của yêu tộc, có rất nhiều yêu thú chưa hóa hình cùng hóa hình rồi. Có những con đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Hàng năm triều đình cũng có phái quân đội quy mô lớn tiến vào sâu trong mãng hoang săn thú dữ. Lấy làm khí linh phong ấn vào trong chiến giáp. Chiến giáp sư giải thích. Nghe thấy hắn nói như thế, Phương Vân lập tức nhớ tới chuyện hàng năm có lần săn thú trong mãng hoang. Khác với săn thú ở Đông Giao, đây là quân đội chính thức của triều đình, hơn nữa quy mô săn thú cũng vô cùng lớn. Lúc tham gia thì số lương binh sĩ lên đến mấy vạn, thậm chí là trăm vạn để săn bắt những yêu thú vô cùng cường đại. Thì ra các lần săn thú hàng năm của Đại Chu Hoàng Triều là muốn bắt khí linh phong ấn vào trong chiến giáp. Phương Vân âm thầm kinh hãi. Quân đội Đại Chu có tới 1.600 vạn quân. Mặc dù nói không phải khôi giáp của người nào cũng có hồn phách thú hồn, nhưng phần lớn đều phải có. Việc săn thú này của triều đình là vô cùng khủng bố. Đại sư, nếu như sau này mới phong ấn hồn phách hung thú vào thì có ảnh hưởng đến phẩm chất của chiến giáp không? Phương Vân hỏi. Sẽ không. Chiến giáp sư lắc đầu. Tiểu hầu gia, để ta lấy phương pháp phong ấn hồn phách thú hồn dạy cho ngươi sao? Sau này nếu như có cơ hội thì phải làm ngay. Nhưng mà có một việc ngươi phải chú ý đến. Khí linh của mỗi bộ khôi giáp cũng phải chọn kỹ càng. Bởi vì sau khi đã chọn rồi mà muốn bỏ ra là việc vô cùng khó khăn. Mặt khác, uy lực của khôi giáp cũng có liên quan đến năng lực của khí linh. Phương Vân trong lòng xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng loại phương pháp phong ấn hồn phách hung thú này thì khí tống sẽ không truyền cho. Ha ha, tiểu hầu gia suy nghĩ nhiều rồi. Loại phương pháp phong ấn hồn phách hung thú này cũng không phải là bí đồ gì. Cho dù ta không có nói với ngươi, thì sau này khi ngươi gia nhập quân ngũ cũng sẽ có người khác nói cho ngươi bộ phương pháp này. Chiến giáp sư dường như xem thấu được ý nghĩ của Phương Vân, mà cổ phong sư cùng với đan lô sư ở bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười thân thiện. Phương Vân nhớ tới hồn phách hắc mãng trong quỷ long chu, lập tức hiểu rõ, vung tay lên. Hai cái bồ chân long phá không bay ra tiến vào trong chiến giáp. Chỉ trong thời gian ngắn, Phương Vân đã luyện hóa xong bộ chiến giáp này. Trong hư không bỗng có một tia sáng. Bộ chiến giáp này lập tức biến mất không thấy nữa. Mà ở trong đan điền của Phương Vân lại có thêm một bộ chiến giáp màu đen. Đa tạ ba vị đại sư. Phương Vân cảm tạ nói. Ha ha, 50 mũi tên này ngươi cũng lấy luôn đi. Ba người khẽ mỉm cười, nội lực cuồn cuộn đưa vào trong lò đan, lập tức có một bó tên quăng vào trong sông ngầm. Sau khi trừ hỏa xong liền giao cho Phương Vân, cầm lấy 50 mũi tên này xong thì mục đích Phương Vân đi tới mỏ ba lâm này hầu như đã hoàn thành. Tạm biệt ba vị đại sư xong thì Phương Vân đi lên trên đỉnh núi. Quay lại nhìn một cái thì đã thấy khí thế của mọi người trên núi cao ngất trời. Trải qua 25 ngày. Trên núi đã có không ít người hoàn thành công việc của mình. Chu Hân, cái này cho ngươi. Phương Vân lấy 50 mũi tên đưa tới. Mũi tên, Chu Hân lấy làm lạ, theo bản năng đón lấy. Nhưng vừa tiếp xúc thì một cảm giác nặng nề truyền tới. Bàn tay của Chu Hân thiếu chút nữa cũng làm rớt xuống đất. Đây là tiễn gì thế? Sao lại nặng như vậy? Chu Hân ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Phá thần tiễn. Nhưng số lượng vực ngoại tinh thần thiết quán chú vào thì vẫn thua phá thần tiễn của triều đình. Phương Vân nói. A, Chu Hân bật thốt kinh hô một tiếng. Nhưng vẻ mặt sau đó lại hưng phấn vô cùng. Yêu thích đến nỗi không muốn bỏ đống tiễn này ra. Đây đúng là bảo bối A. Dùng vực ngoại tinh thần thiết chế tạo tên. Coi như là thế tử của thần tiễn hầu phủ cũng không có A. Đối với Chu Hân mà nói thì vật này chân quý vô cùng. Có những mũi tên phá thần tiễn này, cho dù gặp phải các võ giả có cấp bậc cao hơn hắn đến 2-3 lần thì cũng phải kiêng kỵ hắn rồi. Phương huynh, cảm ơn. Chu Hân cảm tạ nói. Chuyện tình Phương Vân nhận được vực ngoại tinh thần thiết, hắn và Trương Anh cũng biết rồi. Không cần phải khách khí, những mũi phá thần tiễn này phải ở trên tay ngươi thì mới có thể phát huy hết uy lực ra được. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền đến. Tiếng huýt gió vang, chấn động núi. Hà, đây là dị chủng gì? Cách xa đến thế mà vẫn nghe thấy được. Phương Vân trong lòng thấy lạ, ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở phương xa, ngoại trừ các cơn gió làm lay động cây, các núi non trùng điệp thì không thấy gì nữa cả. Đột nhiên có một cỗ cuồng phong gào thét từ chân trời truyền đến. Trong cơn cuồng phong đó có một cái bóng đen khổng lồ hiện ra ở phương xa, nhanh chóng chạy tới. Hí hí hí. Cùng lúc này thì ở dưới chân núi Mẫn Sơn có tiếng hí lên của các chiến mã. Dường như chúng nó đang sợ hãi điều gì đó. Giống. Lại là cái tiếng giống của hổ gầm kia vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn thì cái bóng đen nhanh, mạnh mẽ đó cũng đã như lưu tinh lại gần đây. Lúc này thì mọi người đã có thể nhìn thấy diện mạo của con quái vật to lớn này. Trời ạ! Hổ giao! không ngờ lại là một con hổ giao con. Không đúng, trên con hổ giao này dường như còn có một người. Đỉnh núi lúc này loạn vô cùng. Sau khi thấy rõ diện mạo của con quái vật khổng lồ này thì mọi người vô cùng hoảng hốt. Không ngờ đây lại là một con hổ giao. Loại hổ giao này có thân thể của giao long, nhưng đỉnh đầu lại là hổ. Khi thân thể vung lên cũng dài đến trăm trượng, cao năm trượng. Bốn cái chân rồng khi vũ động trong chân không thì sinh ra khí lưu, cả người tản mát ra hơi thở đáng sợ của cổ thú hồng hoang. Không ngờ con hổ giao này lại bị người thuần hóa. Ở khoảng cách hơn mấy ngàn trượng, Phương Vân có thể thấy được trên lưng của con hổ giao này lại có một cô gái dung mạo tú lệ, mặc một chiếc áo màu hồng phủ xuống, dưới thân là cái quần bằng tơ lụa màu xanh biếc. Ánh mắt của nữ tử này ngẩng đầu nhìn Sơn Mạch Mẫn Sơn, khí chất cao quý, trong trẻo lạnh lùng, giống như là khối đá lạnh băng vạn năm không đổi, vô cùng đáng sợ. Cô gái này là ai? Tuổi còn nhỏ thế lại có thể đánh bại được một con hổ giao con. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn đọc qua cuốn Thời Đại Cận Cổ của Cốt Hoàng cũng đã biết được các cảnh giới của thoát thai cảnh. Thoát thai cảnh được chia làm 7 trọng. Đệ nhất trọng lực phách cảnh. Ở cảnh giới này thì võ giả có khí lực vô cùng lớn. Đệ nhị trọng khí phách cảnh. Đến cảnh giới này thì đã có thể ngự không phi hành. Đệ tam trọng tinh phách cảnh. Đến cảnh giới này thì đã có thể tịnh hóa khí thiên địa, nội lực từ đó không ngừng sinh ra như trường giang đại hải, vĩnh viễn không khô kiệt. Đệ tứ trọng địa biến cảnh. Sau khi đạt tới địa biến cảnh thì liền có thể mở ra 72 địa sát huyệt quanh thân, câu thông với thiên địa khắp nơi, có thể hóa thành thần thú, có lực lượng rời non lấp bể. Đệ ngũ trọng linh tuệ cảnh. Cường giả đạt đến linh tuệ cảnh có thể tiếp xúc với sự ảo diệu của thiên địa, thấy được một chút vận mệnh của mình trong bóng tối. Đệ lục trọng thiên tượng cảnh. Cảnh giới này đã là cường giả đỉnh cấp của thoát thai cảnh, đã thông được 36 huyệt ở thiên cương, câu thông với khí của trời cao, có thể vận dụng được lực lượng của thần thú như long, phượng, côn bằng từ thời viễn cổ. Đệ thất trọng thiên trùng cảnh. Bước vào trọng này thì đã được coi là đại viên mãn, có được năng lực tự nhìn vận mệnh của mình. Loài hổ giao này là dị chủng thời thượng cổ ở đầm nước, là do bạch hổ giao phối với thuồng luồng mà sinh ra. Trời xanh đã có khí lực lớn, tương đương với võ giả lực phách cảnh, cộng thêm năng lực bay thiên sinh, không khác gì với võ giả khí phách cảnh lắm. Người nữ này lại có thể đánh bại con hổ giao này, thực lực đáng sợ ra sao có thể thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Cô xã quận chúa tham kiến quận chúa. Ở ngọn núi cao nhất của Sơn Mạch Mẫn Sơn, mấy gã giáp sĩ đột nhiên nhất tề quỳ một chân xuống, kêu lớn, thần thái hết sức cung kính. Quận chúa. Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn qua cô gái ở trong không trung. Ở trong Lương Châu mà có thể được gọi là quận chúa thì chỉ có con gái của Lương Vương Viu kia. Nhìn nàng hình như cũng mới chỉ có 21-22 tuổi, nhưng lại có tu vi như thế. Ta trước kia đúng là ngồi đáy giếng nhìn trời, coi thường anh hùng thiên hạ. Ở trong kinh thành, Phương Vân dựa vào tu vi khí chảnh cảnh, hầu như là cao thủ khắp kinh thành. Nhưng ở nơi này gặp phải nữ nhi của tổng đốc thì nàng lại là cao thủ thoát thai cảnh. Cô gái được gọi là quận chúa ngồi ở trên con hổ giao, ánh mắt cũng chưa từng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy con hổ giao kia khẽ vẫy bốn chân rồi hóa thành một cầu vòng tiến đến tướng quân điên của hoàng tổ trên ngọn núi cao nhất đến. Một lát sau nàng đã biến mất ở ngay đỉnh núi. Vị quận chúa này tên là gì? Chờ sau khi con hổ giao biến mất, Phương Vân lại gần một gã giáp sĩ hỏi. Lưu Tiên Nhi là trưởng tử của Lương Vương Đại Nhân, được hiệu cô xạ. Tên giáp sĩ này vội vàng giải thích. Nghe đồn cô xã quận chúa ở trong đầm lầy trốn thâm sơn được truyền thừa đạo thống của một cổ phái. Cái con hổ giao kia chính là thần thú đứng ở cửa phủ. Vào thời thượng cổ, tông phái có hơn 10 vạn. Nhưng trải qua thời kỳ tông phái đại chiến thì 10 vạn môn phái cũng đã trở thành lịch sử rồi. Không biết có bao nhiêu đạo thống thượng cổ đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Lúc trước có một Lý Ước Huyền, hiện tại lại có một Lưu Tiên Nhi. Số mệnh của những người này cũng quá tốt đi. Phương Vân âm thầm kinh hãi, Hắn vốn cho mình đã có kỳ ngộ không tệ, nhưng nếu so sánh với những người này thì đúng là không vào đâu cả. Trong ngọn núi cao nhất của sơn mạch Mẫn Sơn, con hổ dao dài đến mấy trăm trượng từ không trung rơi xuống, thân thể khổng lồ lúc đến gần mặt đất không ngừng thu nhỏ lại. Từ mấy trăm trượng thu nhỏ lại chỉ còn hơn vài chục trượng, 10 trượng rồi nhỏ lại thành một con hổ dao nhỏ có thể bỏ túi được, rơi vào bàn tay ngọc của Lưu Tiên Nhi, thuận thế chui vào trong tay áo. Thuộc hạ Hoàng Tổ ra mắt quận chúa. Ở trước đại điện, Hoàng Tổ đứng ở trước đại môn, lớn tiếng cung kính ra mắt. Toàn thân hắn mặc giáp, lưng hùm vai gấu, râu ria ngay ngắn, toàn thân toát ra phong phạm của đại tướng. Vào trong nói chuyện, Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, cất bước vào trong đại điện. Bên trong đại điện, ba tên phó tướng, hai hàng thị vệ thấy Lưu Tiên Nhi vào cũng cúi đầu xuống, khom mình hành lễ. Lưu Tiên Nhi cũng không khách khí, trực tiếp đi lên vị trí của Hoàng Tổ trên đại điện rồi ngồi xuống. Chuyện lần này, vương gia đã biết rồi. Lưu Tiên Nhi nhìn lướt qua đại điện, hờ hững nói. Các vị có thể cố thủ ở mỏ, vương gia rất là vui. Lần này ta tới đây là để khao thưởng ba quân. Rượu thịt lát nữa sẽ được đưa tới. Các ngươi lấy đi sao? Vương gia nhân từ. Mọi người vội vàng ca tụng. Lần này mỏ nô bạo động, quân đội chết thảm trọng. Các ngươi là xử lý thế nào đây? Sau khi nói xong thưởng, Lưu Tiên Nhi bắt đầu động đến chuyện chính. Bẩm quận chúa, lần này sau khi bình định lại, chúng ta đã giết chết hai thành mỏ nô để trừng phạt. Hoàng Tổ cung kính nói. Giết thêm năm thành, răn đe. Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, giọng nói ra lệnh vô cùng lạnh nhạt. A, mọi người không khỏi kinh hô. Giết thêm năm thành vậy thì chết đi bao nhiêu người a? Nhưng thưa quận chúa, nếu như làm như vậy thì trên mỏ sẽ thiếu nhiều người lắm. Sợ rằng khó hoàn thành được nhiệm vụ của triều đình trong năm nay ạ. Một gã phó tướng mở miệng, thần thái sợ vô cùng. Không sao, vương gia đã có sự chuẩn bị. Qua một thời gian nữa, lập tức sẽ có khoảng 1 vạn đầy tớ được chuyển đến mỏ. Lưu Tiên Nhi nói, tuy giọng nói bình thản nhưng trong đó cũng có một cỗ sát khí. Tất cả mọi người không nói nữa, ai cũng biết vị quận chúa này được truyền thừa sát lục kiếm đạo. Sát khí toàn thân rất mãnh liệt. Đi làm đi. Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, hiện ra cổ lệ khí vô cùng đáng sợ. Vâng, quận chúa. Chờ sau khi mọi người đi ra khỏi đại điện, trong điện chỉ còn có Hoàng Tổ, Lưu Tiên Nhi mới khẽ nhíu mày nói. Đại tướng quân, con trai của Tứ Phương Hầu, Phương Vân có phải đang ở trên núi đúng không? Vâng. Hoàng Tổ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tiên Nhi sẽ hỏi đến cái này. Không sai. Nghe nói, bên Lý Ngọc được hắn nhắc nhở cho nên đã có chuẩn bị trước, lần này tổn thất cũng không lớn. Quận chúa, người sao lại hỏi đến hắn? Khoảng thời gian trước ta có nhận được thư của Đường muội từ trên kinh truyền đến, nàng có nhắc đến tên Phương Vân này, dường như đã từng chịu thiệt trong tay hắn. Lưu Tiên Nhi trong lúc nói lông mày nhăn lại, sáng giọng phát ra. Đường muội, đó không phải là Thanh Xưởng công chúa sao? Hoàng Tổ thầm nghĩ, hắn và Lương Vương Lưu cực kỳ thân cận. Biết quan hệ của vị đại tiểu thư này cùng với Thanh Xưởng công chúa trong kinh thành này vô cùng tốt. Quận chúa cũng đã từng có chỉ điểm võ công cho Thanh Xưởng công chúa. Phương Vân là một trong các sĩ tử tới mỏ lần này. Ta cũng chưa thấy qua hắn, nhưng mà nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn hắn đang ở luyện khu, chuẩn bị chế tạo chiến giáp. Hoàng Tổ nói, như vậy cũng tốt. Tên Phương Vân này ngay cả hoàng tộc cũng không để vào trong mắt. Bản thân ta cũng muốn xem thử hắn có bản lãnh gì. Thanh âm vừa phát ra thì lập tức Lưu Tiên Nhi hóa thành một cỗ kiếm khí mênh mông, điên cuồng từ trong điện bắn ra. Biến mất trong hư không rồi rơi vào ngay trên đỉnh núi. Ánh mắt quét một vòng, Lưu Tiên Nhi lập tức chú ý tới Phương Vân. Trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi câu nào, lập tức rút trường tiên ra. Rồi từ trong hư không đánh trường tiên xuống. Trường tiên này chỉ có 2 trượng nhưng khi đánh ra lại dài hơn 20 mấy trượng. Trong tiên ảnh còn có một cổ kiếm khí lăng lở. Ngươi thật to gan, lại dám lười biếng. tiên khí phá không đến cách đỉnh đầu của Phương Vân chỉ còn có mấy trượng thì Lưu Tiên Nhi mới lạnh quát một tiếng. Từ lúc Lưu Tiên Nhi từ trên ngọn núi cao nhất bay lên thì Phương Vân liền chú ý tới nàng. Cô xã quận chúa này không nói hai lời thì đã động thủ trước. Phương Vân mặc dù có cả kinh nhưng dù sao cũng đã có chuẩn bị. Phương Vân cũng nhìn thấy Lưu Tiên Nhi này vừa rơi xuống đất thì đã nhìn mình rồi lập tức đánh tới. Rõ ràng là lai giả bất thiện, tự nhắm tới mình mà tới. Uống! Phương Vân quát lên một tiếng lớn như sấm xuân cuồn cuộn. 12 viên bạch cốt châu từ trong lồng ngực bay ra, rồi lóe lên trên không trung một chút, biến thành 12 đầu cốt ma màu trắng, ngăn chặn ở trước người. Cùng một thời gian, Phương Vân liền mặc chiến giáp vừa luyện chế xong vào, thân hình vừa động, quỷ long chu cũng đã hợp nhất với huyết nhục toàn thân. Phương Vân hét dài một tiếng, hóa thành một làn cầu vồng phá không bay đi. Phanh, phanh, phanh. 12 đầu cốt ma bị tiên ảnh xẹt qua lập tức nổ lấy. Có 12 đầu cốt ma này ngăn trở, Phương Vân khó khăn né qua được tiên ảnh của Lưu Tiên Nhi. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn xẹt qua như thế, đạo tiên ảnh đó vẫn lưu lại trên chiến giáp mà hắn vừa luyện chế một vệt thật sâu. Vết xước do tiên ảnh tạo ra nhưng lại giống như vết kiếm vậy. Giáo hóa của Lương Vương Quý Phủ chẳng lẽ là như vậy sao? Làm việc không bằng suy nghĩ mà bằng hành động à? Phương Vân đứng ở trên không trung, trên cao nhìn xuống, quan sát cô xã quận chúa. Tay khẽ vẫy, lập tức đem 12 đầu cốt ma, bạo tạc biến thành bùa một lần nữa đưa vào đan điền, dùng nội lực ân cần săn sóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, xảo lui quận chúa. Ánh mắt của cô xã quận chúa lóe lên một chút, xem ra Phương Vân đã nhìn thấu được thân phận của nàng. Ngang ngược như vậy, ngươi chính là ấu tử tứ Phương Hầu, Phương Vân sao? Lưu Tiên Nhi thu roi lại, cười lạnh một tiếng. Có ngang ngược đi nữa thì có thể so sánh với quận chúa sao? Quận chúa không nói lời nào liền muốn lấy tình mạng người ta. Lương Vương Phủ coi mạng người như cỏ rác. Con mắt vô pháp vô thiên như thế thì há phải là tác phong của Tổng đốc một phương. Nếu như quận chúa hôm nay không cấp cho ta một công đạo thì Phương Vân dù không thể cũng phải liều mạng một phen, nói với triều đình làm chủ. Phương Vân vừa mở mồm ra là đã lấy cái mũ triều đình chụp xuống. Thần sắc Lưu Tiên Nhi khẽ chấn động, biết rằng đã xem thường Phương Vân rồi. Khá lắm Phương Vân, bản thân ta xem ra cũng đã coi thường ngươi rồi. Không sai, ta thừa nhận lúc nãy ta nhìn lầm một chút. Không nghĩ tới không phải là ngươi làm biếng mà đã làm xong chiến giáp của mình rồi. Ngoài dự tính của Phương Vân, Lưu Tiên Nhi lại sảng khoái thừa nhận. Cô xã quận chúa này thừa nhận quá nhanh, nhất định có vấn đề. Phương Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, chân mày của Lưu Tiên Nhi dương lên, giọng nói sắc bén lại. Nhưng mà, Phương Vân, ngươi lại can đảm lắm. Ngươi cũng chỉ là một tên sĩ tử mà thôi. Thân còn chưa có công danh, lại dám phỉ báng trọng thần của triều đình. Ta nếu như không dạy dỗ ngươi thì há chẳng phải dâu của Lương Vương Phủ ai cũng có thể vuốt được hết sao? Giọng nói của Lưu Tiên Nhi vừa phát ra thì người lập tức bắn lên, rồi hiện ra ngay giữa không trung. Ngón tay ngọc đưa ra, một luồng kiếm khí bàng bạc phá không mà ra. Luồng kiếm khí nàng tuy không lớn nhưng lại sắc bén vô cùng, mang theo hơi thở không thể cản nổi. Không ổn! Phương Vân kinh hô một tiếng, loại người một lời hông hợp liền lấy kiếm ra đánh, làm việc nóng giận thế này cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Vào lúc này thì đã không thể tránh né được nữa rồi. Phương Vân hét lớn một tiếng, hai cái bùa chân long từ trong cơ thể bay ra, gầm thét một tiếng rồi đánh về phía luồng kiếm khí như mưa kia. Chỉ có chút tài mọn, Lưu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, điều khiển kiếm khí, hướng đánh hai cái bùa chân long. Ẩm lên hai tiếng rồi dễ dàng làm vỡ nát hai cái bùa chân long ấy. Các đạo kiếm khí còn lại thì chợt biến mất trên không trung rồi bỗng xuất hiện ngay trên khải giáp của Phương Vân, đánh sâu vào trong cơ thể của hắn. Phốc! Phương Vân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị cổ kiếm khí này đánh phải lui đến mấy trăm trượng rồi mới ngưng lại được. Kiếm khí thật là bá đạo. Phương Vân đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Trong lòng âm thầm chấn động, nếu như không phải ta thúc động bùa chân long, chiến giáp cộng thêm thiên địa vạn hóa chung làm giảm đi chín thành kiếm khí này thì sợ rằng đã bị nàng giết rồi. Hừ, Lưu Tiên Nhi trong lòng thấy quái lạ, đối với việc kiếm khí chỉ có thể làm trọng thương Phương Vân rất là ngoài ý muốn. Không tệ, cũng có chút bản lãnh, lại có thể tiếp được ba thành nội lực kiếm khí của ta. Có bổn sự như vậy, không trách ngươi ngay cả thành viên hoàng thất cũng không để vào trong mắt. Lưu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, chân mang hư không, từng bước hướng Phương Vân đi tới. Nàng ngón tay ngọc nhấc lên, vừa bấm kiếm quyết, lẩm bẩm nói. Một kiếm kia coi như là bỏ qua về tội bất kính của ngươi với Lương Vương. Còn kiếm này là thay mặt công chúa Thanh Sưởng dạy dỗ ngươi. Thì ra là bởi vì chuyện của công chúa Thanh Sưởng. Phương Vân chợt hiểu, rốt cuộc đã hiểu vì sao người cô xả quận chúa chưa bao giờ gặp mặt này mới nhìn thấy mình đã ra tay rồi. Tiếp chiêu đi. Lưu Tiên Nhi vừa dứt lời, ngón tay đưa ra, một luồng kiếm khí vô cùng lăng lợi lại bắn ra. Ta sợ ngươi chắc. Lưu Tiên Nhi vừa ra tay là liên miên không dứt, trong lòng của Phương Vân cũng tức giận vô cùng. Dường như ngay lúc cô xả quận chúa giơ tay lên, Phương Vân đột nhiên khu động quỷ long chu, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, khó khăn né qua luồng kiếm khí đáng sợ kia, rồi bỗng từ không trung lấy thế lôi đình vạn đánh xuống cô xả quận chúa. Không biết sống chết, Lưu Tiên Nhi huyền phù hư không, ngửa đầu nhìn Phương Vân đến, cười lạnh một tiếng, lại là một luồng kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bắn ra. Uống, đúng lúc này dị biến phát sinh, một tia sáng chợt lóe lên trong hư không rồi 12 cái cốt ma xếp thành một hàng chắn ngang trước người Phương Vân, ngăn cản tầm mắt của cô xả quận chúa. Cũng lúc đó, nặc tức châu liền phát động, hơi thở của Phương Vân đột nhiên biết mất trong cảm ứng của cô xả quận chúa. Hừ, cô xả quận chúa khẽ nhíu mày. Nhưng tuyệt không sợ hãi, ngón tay vừa nhấc lên thì một luồng kiếm khí giết chóc lại lần nữa lấy thế lôi đình đánh xuống cốt ma. 12 con cốt ma lần nữa bị đánh nát ra. Ta chờ ngươi nãy giờ đây. 12 con cốt ma vừa nổ ra thì đột nhiên Phương Vân xuất hiện trước người của Lưu Tiên Nhi. Miệng quát lớn một tiếng, một con kim long dài hơn 10 trượng, giận dữ ngâm lên đánh ra một quyền ngay ngực của Lưu Tiên Nhi. Cũng chỉ có như vậy phải không? Lưu Tiên Nhi vẻ mặt giễu cợt nhìn Phương Vân, ngón tay tiếp tục bắn ra, lại là một luồng kiếm khí lăng lợi bay ra, không tốn sức chút nào phá tan hám thế hoàng quyền, đánh mạnh vào ngực của Phương Vân. Khổng tước xuất thủ, Phương Vân hét lớn một tiếng, thân thể gia tốc, chẳng những không tránh tránh, ngược lại đón kiếm khí bay đi tới. Phốc, một luồng máu tươi từ miệng bay ra, Phương Vân nhất thời tái nhợt mấy phần. Hắn liều mạng, mượn lần nữa kéo gần lại khoảng cách, một quyền đánh hướng cô xả quận chúa. Tất nhiên biện pháp lưỡng bại câu thương. Ngươi, Phương Vân trên người hiển lộ lực lượng mạnh mẽ, làm cô xả quận chúa cũng không khỏi hơi bị động dung. Đang lúc này, một cái mì ảnh màu xanh biếc lặng yên không một tiếng động hiện ra bên cạnh cô xả quận chúa. Khổng tước giơ tay lên, đoàn kiếm màu vàng nhanh như một tia chớp từ dưới cằm của cô xả quận chúa đánh lên. Khổng tước xuất thủ không hề giống với Phương Vân. Nàng ẩn thân ở trong đám người, không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì lập tức phân sinh tử. Sức tập trung của cô xả quận chúa vẫn đặt ở trên người Phương Vân. Nàng căn bản không ngờ tới lại có một khổng tước ẩn thân ở bên cạnh. Khổng tước vừa ra tay thì thạch đá cũng phải tan, đánh cô xả quận chúa không kịp trở tay. Mắt thấy cô xả quận chúa sẽ phải bỏ mạng ở trong tay khổng tước, đột nhiên, giống, một tiếng hổ gầm vang dội lên, một con hổ dao từ trong tay áo của cô xả quận chúa bay ra ngoài, mang theo một cơn cuồng phong đánh về phía khổng tước. Suy, chảo kiếm tương giao, long chảo vấy máu ra, hiện ra một vết kiếm sâu dài, mà khổng tước cũng bị một cỗ lực lượng rời núi lấp non đánh mạnh bay ra ngoài. Bích lạc. Thấy con hổ dao bị thương, thần sắc vạn năm không thay đổi của cô xả quận chúa đã biến sắc rồi. Nàng kinh hô một tiếng, vừa sợ vừa giận. Giống, con thần thú chấn giữ sát lục kiếm phái này vẫn luôn ở trong tay áo của cô xả quận chúa. Ngay cả Phương Vân cũng không nghĩ tới nó lại xuất hiện ngay lúc này. Chỉ thấy con hổ dao này lay động ở trên không trung một cái, lập tức hóa thành một con vật khổng lồ đến mấy trăm trượng. Con dị chủng thời thượng cổ này lại lần nữa giơ chảo lên, thuận thế đánh tan bùa chân long đang lượn quanh Phương Vân, miệng lớn mở ra, phát ra một luồng hấp lực, nó muốn nuốt Phương Vân. Xúc vật! Phương Vân quát lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, một cái bình hồ lô màu đen bay lên không trung, thân bình bị vỡ, 6-70 viên thuốc chữa thương của Thánh Vu giáo bay ra, theo luồng hấp lực của con hổ dao này vào trong bụng của nó. Giống, vừa nuốt bình thuốc của Thánh Vu giáo này xuống thì đột nhiên con hổ dao này phát ra một tiếng gầm thét rung trời. Toàn thân lạnh run lên, đồng thời một luồng khí màu đen từ trong lân phiến của hắn xông ra. Thân thể lay động kịch liệt đến mức con hổ dao này sắp phải rơi xuống đất. Lần xuất thủ này của Phương Vân vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả Lưu Tiên Nhi cũng không ngờ lại như vậy. Theo lý thì con hổ dao này có thực lực gần đến khí phách cảnh thì hoàn toàn áp đảo Phương Vân mới đúng. Phương Vân, ngươi đã cho nó ăn cái gì? Lưu Tiên Nhi vừa sợ vừa giận, đau lòng khàn giọng thét chói tai, phảng phất trong lòng rớt mấy khối thịt. Thuốc chữa thương của Thánh Vu giáo, Phương Vân cũng không có giấu giếm. Một lọ thuốc màu đen đối với các đệ tử Thánh Vu giáo mà nói là thánh dược chữa thương cùng tăng lên công lực, nhưng đối với những người khác thì đó cũng là thuốc độc. Mỗi một viên thuốc đều có chứa một lượng lớn thi độc. Coi như là đệ tử Thánh Vu giáo thì cũng phải cẩn thận sử dụng. Hơn 10 ngày mới có thể dùng một viên, bằng không lượng thi độc quá nhiều sẽ khiến cho chết bất đắc kỳ tử. Hổ dao là dị chủng thượng cổ, một viên thuốc Thánh Vu giáo đối với nó cũng không có uy hiếp gì. Nhưng một lần nuốt vào đến hơn 6-70 viên thì lại khác nhau. Đối với một lượng thuốc như vậy, cho dù là các trưởng lão đã đạt đến tu vi thiên tượng cảnh trong Thánh Vu giáo cũng bị độc chết. Huống chi đây chỉ là một con hổ dao chỉ có khí phách cảnh. Cho dù là dị chủng trời xanh, nhưng bụng lại chứa nhiều thi độc cùng nhau bộc phát như vậy thì cũng thống khổ không chịu được. Khổng Tước, giết con hổ dao đó. Phương Vân lúc này cũng nhận ra cô xà quận chúa vô cùng coi trọng con hổ dao này. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái đã biến thành một con thanh long dài hơn 50 trượng, lôi điện quanh thân cuồn cuộn, lập tức tung ra thế tả thanh long tham trảo nhập hải thế để giết chết con hổ dao kia. Khổng Tước ở bên kia cũng hiểu ý, thân thể xông lên, đoản kiếm sắc bén chém về con hổ dao. Hai người các ngươi cút ngay. Cô xà quận chúa vô cùng kinh sợ, hai đạo kiếm khí lập tức bắn ra đánh về Khổng Tước cùng Phương Vân. Nàng cũng chẳng quan tâm đến việc dạy dỗ Phương Vân cùng Khổng Tước, thân thể bay lên, hóa thành một cỗ kiếm khí như nước lũ từ từ không trung rớt xuống, nâng thân thể con hổ dao khổng lồ lên rồi nhằm về hướng đông mà đi. Phương Vân, nếu như Bích Lạc có một chút tổn thương nào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.